một giọt máu đào cứ bao mong người dâng lại niềm tin vì cuộc sống quý hơn bao điều. Một giọt máu đào trái tim nhân loại, nào hãy cùng nhau chúng ta hiến máu cứu người. Kính thưa quý vị và các bạn, máu là loại thuốc điều trị đặc biệt, hiện chưa có loại dược phẩm nào thay thế. Máu chỉ có thể được hiến tặng từ những người khỏe mạnh. Hiến máu cứu người là nghĩa cử nhân ái cao đẹp của mỗi người dân đối với cộng đồng, đặc biệt là đối với người bệnh không may mắn phải truyền máu. Việc hiến máu không chỉ đem lại sự sống cho người bệnh mà còn đem lại lợi ích thiết thực cho chính người tham gia hiến máu. Vì mỗi lần hiến máu là một lần người hiến máu được kiểm tra và biết rõ hơn về sức khỏe của mình. Hiến máu nhiều lần giúp giảm nguy cơ ứ đọng sắt, giảm nguy cơ mắc các cơn đột quỵ tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Mỗi ngày, có hàng ngàn bệnh nhân đang chờ máu tại các bệnh viện trên cả nước với hy vọng sống duy nhất phụ thuộc vào những đơn vị máu được hiến tặng từ người hiến máu tình nguyện. Đối với những người bệnh ngày đêm khắc khoải chờ đợi những đơn vị máu quý giá để duy trì sự sống, thì với họ, mỗi đơn vị máu được hiến tặng là một món quà vô cùng quý giá. Trong năm 2015, cả nước tiếp nhận được hơn 1 triệu đơn vị máu. Tuy nhiên, con số đó mới chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu cấp cứu và điều trị. Tình trạng thiếu máu vẫn xảy ra vào các dịp Tết và hè hàng năm. Để khắc phục tình trạng thiếu máu dịp hè năm nay, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện thành phố Hà Nội phối hợp cùng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, Hội Thanh niên Vận động Hiến máu thành phố Hà Nội tổ chức chương trình hiến máu góc phố nhân ái tại cổng 2 trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngày hôm nay. Thời gian từ 8 giờ đến 18 giờ. Điều kiện đăng ký hiến máu: tuổi từ 18 đến 60, cân nặng nữ từ 42kg trở lên, nam từ 45kg trở lên, không mắc các bệnh lây truyền qua đường truyền máu. Hiến máu theo hướng dẫn của bác sĩ hoàn toàn không có hại cho sức khỏe. Nếu bạn khỏe mạnh và đủ điều kiện hiến máu, xin đừng ngần ngại, tham gia hiến máu và cứu những người không may mắn. Sống cho đi, đâu phải nhận riêng mình. Góc phố nhân ái từ 8 giờ đến 18 giờ tại cổng 2 Đại học Sư phạm, địa chỉ số 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Thông tin chi tiết, quý vị vui lòng liên hệ Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Điện thoại 04-38-686-008 hoặc Anh Khang, điện thoại 0967-937-458. Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp. Hiến máu cứu người, xin đừng thờ ơ. Vòng tay vì cuộc sống này thêm